Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, chương 1813, giao phong. Làm nổ tung sinh ra ngọn lửa che đậy bầu trời về sau. Tinh thần lực trùng kích cảm giác biến mất rất nhiều. Diệp Sát rốt cục cảm thụ khá hơn một chút. Bất quá, hết thảy không có kết thúc. Diệp Sát nhanh chóng hướng về phía trước chạy nhanh. Hắn có thể cảm giác được sứ đồ lực lượng như cũ tồn tại. Vậy liền đại biểu cho đối phương không có tử vong. Diệp Sát hai tay hợp lại vừa mở. Tiếp lấy lòng bàn tay bên trong xuất hiện rồi ngọn lửa. Bị nhanh chóng kéo dài. Biến thành rồi thương hình. Tiếp lấy, một tiếng. Diệp Sát trong lòng bàn tay xuất hiện rồi dòng điện. Nhanh chóng quấn chặt lấy rồi viêm thương. Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước bước ra một bước. Đem mặt đất đạp vỡ một mảnh. Đem trong tay viêm thương hướng lấy không trung ném mạnh rồi ra ngoài. Làm viêm thương bay vụt vào không trong nháy mắt. Ngọn lửa bị trong nháy mắt xé rách. Mai này không theo quy tắc hình cầu lại hiển lộ ra. Trở nên càng thêm xoay cong. Kỳ thực đã không thể được xưng là hình cầu rồi. Đã bị nổ tung cho nổ cơ hồ không có chính xác hình thái. Cũng chỉ trong nháy mắt, viêm thương đến, chúng mục tiêu mai này không theo quy tắc hình cầu. Đem mai này hình cầu cho một đòn xuyên qua. Đang bị xuyên qua trong nháy mắt, mai này không theo quy tắc hình cầu nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo. Nhanh chóng ngọ nguậy, sau đó bắt đầu không ngừng áp xúc. Cuối cùng hóa thành một cái đen chút, đột nhiên biến mất. Hô, hô, Diệp Sát mãnh liệt mở ra con mắt, nhìn hướng bốn phía, chính mình tựa hồ thoát ly mộng cảnh, trở lại rồi bắt đầu nguyên địa phương, mà Diệp Sát vị trí vẫn như cũ là kia tòa cự đại kiến trúc. Phi, Diệp Sát há miệng, hướng xuống đất phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy không có chút do dự nào. Giấy cánh tại Diệp Sát phía sau triển khai, tiếp lấy Diệp Sát liền nhanh chóng hướng phía đằng trước bay ra ngoài. Sứ đồ lực lượng, mai này không theo quy tắc viên cầu, đều cũng không phải là đến từ mộng cảnh. Đây không phải là ác mộng lực lượng, nếu như ác mộng thật sự có dạng này tiêu chuẩn cùng năng lực. Tại liên tục xuất hiện đồng thời, Diệp Sát chỉ sợ sớm đã tử vong, là người xâm nhập. Có người xâm lấn Diệp Sát mộng cảnh, không hề nghi ngờ, từ có thể cảm giác được sứ đồ lực lượng này một điểm tới nhìn. Đối phương đạt được sứ đồ lực lượng, tất nhiên là tinh thần năng lực sứ đồ, cũng chỉ có năng lực như vậy, mới có thể xâm nhập vào Diệp Sát mộng cảnh bên trong. Tiến hành tập kích, tìm ra, nhất định phải đem đối phương tìm cho ra. Kẻ như vậy đối với Diệp Sát mà nói quá nguy hiểm. Trước mắt vào mộng tao ngộ ác mộng là Diệp Sát một đại phá phun. Nếu như bị đối phương thêm lấy lợi dụng, đối với Diệp Sát mà nói cực vì nguy hiểm. Một phương diện khác, tìm tới gia hỏa kia, có lẽ có giải quyết ác mộng phương pháp. Đã nhưng đối phương có thể xâm lấn chính mình mộng cảnh, liền có khả năng trợ giúp chính mình tiêu diệt ác mộng. Diệp Sát tại không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng lướt qua, rất nhanh, Diệp Sát bỗng nhiên nhìn hướng phía dưới, tìm được rồi, Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, phía dưới hoang nguyên đã biến thành rồi mảng lớn Rock Mountain. Ở trong núi hẻm núi bên trong, Diệp Sát thấy được rồi một tên chạy nhanh nam nhân, Diệp Sát từ không trung rơi xuống. Nhanh chóng rơi vào rồi đối phương trước người, ngăn trở rồi đường đi của đối phương. Tên kia nam nhân rất trẻ trung, đại khái chỉ có chừng 20 tuổi, có một đầu rất đẹp màu vàng quyển phát, cao ngất sông mũi cùng thâm thúy mắt xanh con ngươi. Đó là một trương có chút anh tuấn mặt, chỉ bất quá, giờ phút này gương mặt kia trên đầy lúc mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù thân trên không có cái gì thương thế, lại như cũ có thể thấy được, đối phương trạng thái không tốt, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Một giây sau, bắt đầu chiến đấu. Nam nhân con ngươi bên trong lộ ra rồi bảy màu quang mang kỳ lạ. Lập tức hẻm núi bên trong đá vụn liền bay lên, hướng lấy Diệp Sát phương hướng nhanh chóng đập tới. Diệp Sát quét mắt chung quanh hòn đá, siêu thể nhân loại, sau đó lại có tinh thần hệ sứ đồ lực lượng. Nghĩ kỹ lại ngược lại là rất bình thường. Nghĩ muốn hấp thu tinh thần hệ sứ đồ lực lượng, tất nhiên tự thân tinh thần lực cần lấy đầy đủ cường đại, như thế mới có tư cách hấp thu. Mà nói đến tinh thần lực, không hề nghi ngờ, trước tiên sẽ cho người nghĩ tới, khẳng định là siêu thể nhân loại. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này, những cái kia bay lên hòn đá, đã hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi xuống, không ngừng tiến hành oanh kích, nổ thật to, âm thanh không ngừng vang lên, liên tục quỷ ảnh bộ. Diệp Sát bóng người không ngừng lấp lóe, tại những cái kia bay múa hòn đá giữa xuyên thẳng qua. Vô luận đối phương phải chăng đạt được sứ đồ lực lượng, siêu thể nhân loại khuyết điểm khẳng định là không đổi, vậy liền là thực lực bản thân, chuẩn xác mà nói chính là thân thể phương diện nhỏ yếu. Đã nhưng như thế, bắt giặc bắt vua, Diệp Sát cao tốc tiếp cận đối phương, nhưng chỉ trong nháy mắt, đối phương hai tay hợp lại, hai bên vách đá đột nhiên nhúc nhích bắt đầu, ngưng tụ hóa hình, mọc ra hai cây cột đá hướng lấy Diệp Sát đụng tới. Diệp Sát phía sau lưng chịu rồi một chút, dưới chân lảo đảo lấy, hướng về phía trước lảo đảo nghiêng ngã đi đến. Những cái kia bay múa nham thạch thừa cơ hướng lấy Diệp Sát súng lại tới đây. Lần nữa tiến hành đập lên. Diệp Sát ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng, thân trên không ngừng bay tán loạn ra dòng điện, hướng lấy bốn phía phun trào, cùng những cái kia nham thạch đụng vào nhau trong nháy mắt, đem những cái kia nham thạch cho không ngừng đánh nát. Nam nhân cắn lấy bờ môi, bỗng nhiên hướng về phía trước đưa tay, hư cầm một chút, trói buộc, này đồng dạng là siêu thể nhân loại rất thường dùng trụ cột năng lực. Cơ hồ mỗi một tên siêu thể nhân loại đều biết, nhưng là, trói buộc lực lượng hữu hiệu, đại đa số thời điểm cũng chỉ có thể đối phó một chút bình thường zombie. Nhưng là, sự thực chứng minh, liền xem như trụ cột năng lực, cũng phải nhìn ai dùng dùng. Diệp Sát hiện tại cảm giác được cũng không phải là trói buộc cảm giác, mà là nghiền ép, một cỗ lực lượng vô hình bao vây lấy Diệp Sát thân thể, như là một vòng vải bố, đem Diệp Sát cho bao vây lại rồi đồng dạng. Đồng thời, cỗ lực lượng kia chính tại đối Diệp Sát không ngừng tiến hành áp bách, nắm chặt, tựa hồ muốn Diệp Sát cho triệt để nghiền nát. Đây cũng không phải là đồng dạng trói buộc có thể làm được sự tình. Đồng dạng trói buộc có thể làm cho mục tiêu đứng im một, hai giây không động, liền đã coi như là phi thường xuất sắc. Lúc này đồng thời, tên kia nam nhân ánh mắt lạnh lẽo, duỗi ra ngón tay hướng về phía trên câu một chút, chung quanh những cái kia hòn đá lại bay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy đối phương cong ngón tay hướng về phía trước hư ép, những cái kia hòn đá liền nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát phương hướng giáng xuống, chồng chất cùng một chỗ, như là một tòa lây đi đồng dạng. Nam nhân nhẹ nhàng thở ra, mắt nhìn đống kia tích như là lây đi đá vụn, lập tức quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, không khí nhiệt độ đột nhiên lên cao. Nam nhân mãnh liệt quay người trở lại, lập tức liền thấy những cái kia nham thạch khe hở giữa đột nhiên hiện lên ra lượng lớn ngọn lửa, hướng lấy bốn phía điên cuồng trải rộng ra. Ầm ầm, bỗng nhiên, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, những cái kia nham thạch bị oanh nhiên vỡ nát, hướng lấy bốn phía tản ra. Nam nhân lộ ra cảnh giác chi sắc, nhìn lấy nham thạch vỡ vụn phương hướng. Nhưng là, không có Diệp Sát, nam nhân không khỏi sững sờ. Kia động tĩnh, hiển nhiên là nghiền ép không thể triệt để chế trụ Diệp Sát, để Diệp Sát phá đá mà ra rồi.